Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chị Em Song Sinh của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên, Quỳnh Giao được đến một căn nhà sang trọng và đẹp đến vậy, nên cô cứ đưa mắt nhìn xung quanh xem xét. Không phải kiểu cô đang mừng rỡ vì mình được gả vào đây để ăn sung mặc sướng, mà thái độ của Quỳnh Giao lúc này vẫn một mực lạnh lùng. Chỉ là cô muốn nhìn, muốn quan sát tất cả nơi này để hiểu biết về căn nhà này thêm thôi. Bên phòng ông Trung lúc này cũng đã trang trí rất lộng lẫy. Tuy ông không tổ chức tiệc lớn linh đình để đón Quỳnh Giao về được, do có nhiều chuyện khó nói, thế nhưng trong phòng ông vẫn muốn nơi này thật đẹp, để người đẹp của ông bước vào không bị thiệt thòi. Những tấm vải lụa được treo trong phòng đỏ rực, những món trang sức đắt tiền được ông mua về đang đặt trang trọng trên bàn, cũng như 10 thước vải lụa hạng sang đủ màu để Quỳnh Giao may quần áo. Tất cả ông đều chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ đợi thời khắc Quỳnh Giao bước về nhà ông mà thôi. Ngó mình trong gương, soi đi soi lại rồi cầm lược chải tóc không biết bao nhiêu lần, ông Trung cảm thấy lần này Quỳnh Giao đến khiến trong lòng ông nôn nao hồi hộp bội phần, không giống như lần trước ông rước Quỳnh Hoa về đây. Bởi vì lần này chính thức anh rước Quỳnh Giao về tận phòng chính của ông, muốn cô ở bên ông để ông thỏa mãn cái khao khát yêu đương đang dạo dực cháy bỏng trong người mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên và tiếng người ở trong nhà ông lên tiếng. Dạ thưa ông, cô Quỳnh Giao đã đến. Nghe vậy ông Trung không giấu được sự vui mừng, liền bước nhanh tới đưa tay mở cửa phòng ra. Nhìn Quỳnh Giao đứng trước mặt, vẻ đẹp mong manh như thiếu nữ trong tranh, khiến cho ông không kìm lòng được mà cho người lui xuống, sau đó kéo nhanh cô vào trong phòng mình. Quỳnh Giao đi vào đối diện với ông Trung, cô nở ra nụ cười e lệ rồi đánh mắt nhìn khắp căn phòng. Một màu đỏ rực rỡ, thật đẹp. Nếu như đây là một đám cưới tự nguyện, có lẽ cô sẽ thật hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại lại không phải. Thực tế bây giờ đối với cô nó phũ phàng rất nhiều. Ông Trung kéo cô lại chiếc bàn đang đặt nhiều loại trang sức cùng vài gấm lụa là đủ màu. Ông nhìn cô cười cười nói, đây là tất cả dành cho em xem có thích không? Quỳnh Giao nhìn sơ qua những trang sức trên bàn, thế nhưng trong cô chẳng có gì là thích thú. Chỉ giả vờ cảm thấy hạnh phúc, rồi cúi đầu với ông Trung, cô nói, em thích lắm, cảm ơn anh nhiều. Ông Trung liền kéo cô vào lòng, khom xuống hít hà mái tóc suôn dài mùi bồ kết, rồi nheo mắt cưng chiều nhìn Quỳnh Giao. Miễn em thích là được, sau này cứ ngoan, bao nhiêu của cả nhà này anh đều cho em tất. Nhưng em sợ lắm, sợ bà lớn biết chắc là bà giết em mất, hay là anh cho em làm phận người ở trong nhà cũng được, miễn sau hàng ngày em được thấy anh là em vui rồi, chứ em không muốn trèo cao đâu ạ. Quỳnh Giao giả vờ lo sợ nên cứ khép lép trong lồng ngực, làm cho ông Trung cảm thấy thương cô vô cùng. Ông đâu biết là Quỳnh Giao đang giả vờ thôi, nên mặc nhiên đưa bàn tay thô ráp áp sát vào người Quỳnh Giao, vừa vuốt ve vừa ra sức an ủi người đẹp. Em yên tâm đừng có lo, bà ấy bây giờ chỉ nằm một chỗ trên giường, anh cho người canh phòng cẩn thận và không cho ra ngoài, nên không ai làm được gì em đâu. Em cứ ngoan ngoãn làm bà hai nhà này nhé, ai mà cả gan làm em buồn cứ nói với anh. Quỳnh Giao mím môi, cô nhìn ông Trung thích thú, coi như ông Trung cũng được việc. Chỉ cần nóc nhà như ông ta yêu thương cô thì từ đây cô có thể yên tâm thoải mái sống trong nhà này rồi. Nhưng mà có điều ông Trung ham mê sắc dục thật sự, những va chạm nhạy cảm này khiến cho Quỳnh Giao không thấy thoải mái. Bởi vì cô chưa từng tiếp xúc qua đàn ông bao giờ, nên ông Trung mò giờ đến đâu, Quỳnh Giao nổi gai ốc đến đó. Nhưng cô cũng không dám phản đối, chỉ đành im lặng chịu đựng để làm hài lòng ông ta. Bầu trời bên ngoài nhanh chóng sập xuống, cuối cùng một ngày dài cũng trôi qua. Vừa hay đủ để ông Trung được ân ái với cô, thế nên ông càng tranh thủ cơ hội. Ông khéo léo đưa Quỳnh Giao lại giường, ánh mắt gian tà quét từ trên người cô xuống, rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn sau lớp áo của Quỳnh Giao. Ông thèm thuồng cứ thế nhìn mãi rồi nói: "Em chiều anh đêm nay nhé." Quỳnh Giao lần này có hơi sợ, ngồi bên ông Trung mà cô cứ khép mình, trái tim khẽ run lên từng hồi. Bởi vì cho dù cô gan lì đến đâu đi nữa, thì so với việc đụng chạm da thịt với một người không yêu, người đó lại là kẻ thù của mình, thì Quỳnh Giao cũng chẳng thể tự nguyện được. Cho nên dù đang ngồi cạnh bên, vẫn cố chịu đựng ông Trung, cô vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng cố tìm cách để giải vây. Vừa né tránh, vừa xoa dịu ông Trung, cô định lấy một lý do hợp lý để trì hoãn dục vọng của ông Trung lại. Thì may sao đúng lúc Quỳnh Giao cô cũng có cơ hội, khi mà bên ngoài đang có tiếng bước chân chạy đến, tiếng một thằng đang cất lên gấp gáp: "Ông ơi, bà đang khó chịu, ông mau tới xem bà đi ạ." Ông Trung đang mê say Quỳnh Giao bị phá đám, gương mặt ông liền cau có lại. Ông luyến tiếc nhìn Quỳnh Giao định không chịu đi, nhưng Quỳnh Giao đã nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Cô ngọt nhạt bảo ông: "Thôi, anh qua xem bà ấy thế nào đi ạ. Dù sao bà cũng đang mang cốt nhục của ông. Nếu như anh không đi, lỡ xảy ra chuyện lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi đấy. Anh đi đi, em vẫn ở đây đợi ông cơ mà." Nghe Quỳnh Giao nói có lý nên ông Trung liền đưa tay nựng má cô một hồi, rồi đứng bật dậy chỉnh lại quần áo, sau đó mở cửa đi ra. Ở trong phòng, Quỳnh Giao khẽ thở phào, rồi cô ngồi ngay trước gương chỉnh lại mái tóc dài của mình cho khỏi rối. Đúng lúc này bên ngoài có người đẩy cửa đi vào, đặt cái khay lên bàn, bà giúp việc khúm núm lên tiếng: "Dạ thưa cô, tôi được ông dặn đem trà hoa cúc vào đây cho cô ạ." Đang chải tóc, nghe có người nói chuyện với mình, Quỳnh Giao liền quay lại. Cô nhìn tách trà đang nghi ngút khói và tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, lại đang khát khô cả họng, định bụng cảm ơn bà ta rồi cho bà ta ra ngoài cô mới uống. Nhưng chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã thấy bà ta nhìn cô hốt hoảng, gương mặt tái xanh rồi hét lên thật lớn, sau đó ngất đi luôn trong phòng của cô. "Á, cô, trời ơi, có ma." Bà ta nằm gục xuống nền nhà rồi xỉu luôn, làm cho Quỳnh Giao trong giây phút không khỏi hoảng sợ. Cô đi nhanh đến đỡ bà ta lại giường, đưa tay giật tóc, rồi xoa xoa đầu bà ta, cho đến khi bà ấy có dấu hiệu tỉnh lại. "Bà ơi, bà tỉnh lại đi, tỉnh lại đi ạ." Bà ta cuối cùng cũng nghe được tiếng cô gọi nên lờ mờ mở mắt. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô một lần nữa, ánh mắt nhăn nhèo đã không giấu được nỗi sợ hãi. Bà ta lật đật bỏ dậy rồi tránh xa cô ra. Cả cơ thể sau lớp áo nâu du lên bẩn bật, bà ta cứ chắp tay lên van lại: "Cô ơi, tôi xin cô sống khôn thác thiêng, xin về tìm người hại cô mà trả thù. Tôi là phận tôi tớ, tôi không biết gì đâu cô." Quỳnh Giao đứng đó nhíu mày nhìn bà ta, ban đầu còn khó hiểu với hành động ấy, nhưng rồi cứ thấy bà ta len lén nhìn cô, xong là sắc mặt lại tái xanh, vô thức cô chợt nhớ ra, có lẽ bà ta đang lầm tưởng cô là chị Quỳnh Hoa thì phải. Suy tư một lúc, Quỳnh Giao lờ mờ đoán ra là bà ta biết gì đó về chuyện của chị mình, nên cô liền đi chậm lại. Khuôn miệng đỏ hồng của cô thốt ra thành tiếng mềm mỏng, tự nhiên thanh âm giọng nói của chị Quỳnh Hoa: "Tại sao bà lại hại tôi?" Bà ta nghe xong càng thêm kinh hãi, cứ thế quỳ luôn xuống đất rồi dập đầu cúi lại trước Quỳnh Giao: "Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo lời ông nhà đây thôi. Cô đừng dọa tôi sợ." Thế bà còn nhớ, bà đã hại tôi như thế nào không? Tôi chỉ cho cô uống thuốc mê mà ông đưa thôi. Tôi không có làm gì nữa hết. Tôi xin cô đừng hại tôi mà. Thì ra là vậy. Quỳnh Dao đã hiểu người nhà ông Trung tàn độc với chị cô như thế nào rồi. Thế rồi sau khi xảy ra chuyện, cả nhà họ lại âm mưu giấu đi mọi chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Nếu như lần đó cô và anh Hùng không điều tra mọi chuyện, thì có lẽ đến giờ phút này đây cô vẫn còn nghĩ chị cô đang sống rất tốt. Quỳnh Dao căm phẫn tột độ, nhưng rồi lại từ từ cúi xuống kéo bà ta lên. Cô biết bà ta cũng vì gia cảnh buộc mình phải làm thế, nên cô không muốn hù dọa bà nữa, mà sau chuyện này cô muốn bà giúp dùng cô một chuyện khác. Bà đứng lên đi, tôi là người không phải là ma. Bà ta nghe Quỳnh Dao nói vậy, liền ngước lên mở to mắt nhìn cô ngay. Trong lòng vẫn vô cùng run rẩy, nhưng khi nhìn kỹ diện mạo trước mặt mình, bà ta nhận ra thật sự thì người trước mặt bà có giống Quỳnh Hoa, nhưng mặt không bị bỏng và có nhiều sẹo nên bà yên tâm rất nhiều. Vội đứng lên, bà ngạc nhiên hỏi cô, thế cô là ai? Hay cô là người ông Trung mới vừa rước về? Quỳnh Dao chậm rãi gật đầu, khóe mắt cô rất sâu nhìn bà ta rồi hỏi, tôi là Quỳnh Dao, em ruột Quỳnh Hoa. Hèn chi cô có hơi khác, gương mặt không có. Bà ta vừa nói đến đó như sợ điều gì liền im lặng lại. Nhưng Quỳnh Dao đã nghe và đang rất muốn nghe câu tiếp theo, nên cô liền gằn giọng hỏi ngay. Gương mặt không có gì, bà mau khai hết ra cho tôi nghe. Thấy Quỳnh Dao hung dữ, bà ta càng thêm sợ nên cứ thế thật thà khai hết mọi chuyện cho Quỳnh Dao nghe. Thật ra thì ngày cô Quỳnh Hoa về đây, đã bị một trận hỏa hoạn thiêu cháy cả người. May sao cô ấy được cứu sống nhưng khuôn mặt bị bỏng hoàn toàn. Ông Trung lúc đó cũng cho người chữa trị cho cô ấy, rồi định trả cô ấy về nhà. Nhưng rồi trong làng trải qua một chuyện kinh hoàng, thầy phù thủy bảo phải đem đồng trinh đi yểm núi, sau này phong thủy của cả làng mới tốt được. Nghe vậy bà lớn liền bảo ông đem cô Hoa đi làm vật trấn yểm, vì cô là gái trinh, cũng như thân thể cô ấy bị hủy rồi, có sống cũng không bằng chết, nên thôi thả hy sinh cô ấy mà cứu cả làng. Ông nghe bà bảo vậy thì gật đầu đồng ý, rồi sai tôi đem thuốc mê đến để chuốc cho cô ấy ngủ say. Nhưng khi đối diện với cô Quỳnh Hoa, tôi có chút thương cảm nên đã kể hết cho cô ấy nghe. Nhưng rồi cuối cùng cô ấy vẫn chọn cái chết, vì cô muốn đem cuộc đời cô để đổi lấy sự tự do và tương lai sau này của em cô ấy. Mọi chuyện sau đó thì đem cô Hoa trấn yểm xong là ông Trung cũng đem gia đình chúng tôi ra uy hiếp và căn dặn chúng tôi không được hé môi cho ai biết nửa lời, nếu không cả bản thân và gia đình chúng tôi sẽ không được yên. Mọi chuyện là như vậy, nên khi thấy cô tôi cứ ngỡ cô Quỳnh Hoa đang hiện về. Tôi xin cô đừng kể lại ai là tôi đã nói. Tôi già rồi, chỉ mong bình an sống qua ngày rồi gửi tiền về cho chồng tôi, lo cho hai đứa con thơ thôi cô. Quỳnh Dao càng nghe càng rụng rời tay chân. Cô không thể ngờ chị cô lại gặp nhiều biến cố như thế, nên khi nghe rồi cô càng thấy đau lòng, trái tim từng đợt nhói lên không thở nổi. Cô đứng không vững, cố đưa tay bấu víu chiếc bàn rồi ngồi xuống, và rồi trên mi mắt, nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Có tiếng bước chân bên ngoài, hình như có người đang đi tới. Ngay lập tức để ngăn buồn đau, Quỳnh Dao liền đưa tay lên lau đi gương mặt đang ướt đẫm. Cô nhanh chóng trở về trạng thái bình thường nhất, sau đó quay sang nói nhỏ với bà ta và căn dặn một chuyện. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói với ai là bà đã nói gì với tôi đâu. Nhưng có chuyện này tôi muốn bà giúp tôi. Nếu bà không bằng lòng giúp tôi, đảm bảo cuộc sống của bà từ giờ trở đi sẽ không được yên ổn đâu. Cô nghe theo tôi, bà sẽ không chịu thiệt. Vừa nói Quỳnh Dao vừa ghé vào tai bà ta nói nhỏ, vừa ra lệnh uy hiếp nên bà ta không thể không nghe. Cuối cùng bà ta chỉ đành run gật đầu chào cô một tiếng rồi bước chân đi ra. Cũng vừa lúc ông Trung từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy ông Trung, lửa hận thù trong lòng Quỳnh Dao thêm lớn. cô hận đến mức muốn giết luôn ông để trả thù cho chị mình. Nên gương mặt Quỳnh Dao bây giờ vô cùng lạnh và tỏ thái độ giận dữ khi cô nghĩ đến cảnh chị mình nằm trong ngọn lửa đau đớn và kêu gào. Rồi thì cảm giác nhan sắc bị hủy hoại. Đối với người con gái, chuyện nhan sắc không còn đau khổ gì sánh bằng nữa. Ông Trung đi vào thoáng trông thấy Quỳnh Dao không vui. Tưởng ai đã làm phật ý người đẹp nên ông liền vội vàng bước tới. Ông vuốt ve và hỏi han Quỳnh Dao. Em sao vậy? Nhìn mặt không vui à? Ai đã làm em buồn đúng không? Quỳnh Dao trừng mắt nhìn ông nói ngay. Là ông đó. Ông Trung trưng hửng như không biết gì. Là anh có làm gì em đâu. Ông... Quỳnh Dao lớn tiếng định làm bung bét mọi chuyện ra. Thế nhưng may mắn sao cô kiềm chế lòng mình lại được. Vì cô nghĩ việc lớn chưa thành. Với lại một mình cô chưa thể chống lại ông ta. Cuối cùng Quỳnh Dao lại đành phải khép mình. Cô nũng nịu giả vờ giận hờn nói. Thì tại anh đi, bỏ người ta ngồi đây lâu quá, làm người ta buồn đó. Ông Trung cười khà khà, tưởng đâu chuyện gì làm ông giật cả mình. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay sang ôm lấy Quỳnh Dao rồi ra sức giải thích. Anh cũng đâu có muốn xa em, mà tại đột nhiên bà ta đau bụng rồi ra huyết, anh phải sang bên đó coi tình hình đấy. Thật khổ, đến từng tuổi này, đầu anh hai thứ tóc rồi, nhưng mong mỏi một mụn con trai để nối dõi cũng thật khó khăn. Ông Trung nói xong là lại thở dài, gương mặt cũng lộ ra nỗi lo âu khó tả. Đầu ông bây giờ hơi đau khi mà nhìn chiếc bụng không được an toàn của bà Lệ Hoa. Nếu như đứa trẻ này không giữ được, chắc chắn ông sẽ đau buồn lắm. Còn Quỳnh Dao nghe xong thì lại càng mỉm cười đắc ý. Ông ta không có con cũng đáng đời, coi như là quả báo cho ông ta thôi. Nghĩ trong lòng vậy thôi, nhưng rồi Quỳnh Dao vẫn giả vờ. Cô nắm lấy tay ông rồi lựa lời an ủi ông Trung. Thôi anh đừng có buồn, có em rồi đây, sau này em sẽ sinh cho anh thật nhiều con luôn. Thật không? Em chịu sinh con cho anh thật không? Thật mà. Nhưng bây giờ bà lớn sao rồi anh? Nghe vậy em lo quá. Anh cho mời thầy lang đến rồi, ông ta kê thuốc ổn rồi, nhưng nếu kích động lần nữa thì chắc chắn cái thai không giữ được nữa. Nghe vậy Quỳnh Dao càng không khỏi mừng thầm. Cô nhếch môi lên, vẻ mặt lạnh lùng rồi nói trong bụng. Chuyện kích động lần này chính tay tôi sẽ là người gây ra cho bà. Bà Lệ Hoa, bà chờ đó, ngày tàn của bà sắp đến rồi. Bà hại chị tôi bao nhiêu, tôi sẽ trả cho bà gấp đôi, để bà biết đau đớn là gì. Nói ra xong chuyện buồn, cả hai người trầm đi một lúc vì những suy nghĩ đối ngược trong đầu mỗi người. Nhưng rồi tự nhiên vì mùi hương trên người cơ thể của Quỳnh Dao lan tỏa vào cánh mũi của ông thoang thoảng, lại thêm đang ngồi cạnh bên người đẹp, khiến cho ông Trung lại bứt rứt và dạo rực trong người, nên nhanh chóng gạt luôn nỗi buồn qua một bên. Ông đứng bật dậy đi tới chiếc kệ đang trưng bày nhiều loại rượu ngon. Ông lấy ra một chai rượu màu đỏ và hai cái ly rồi đi tới bàn. Không để Quỳnh Dao kịp hỏi, ông đã nháy mắt với Quỳnh Dao một cái, rồi cất giọng khàn khàn bảo cô. Thôi thôi, gạt chuyện buồn qua đi. Đêm nay là đêm dành cho chỉ riêng hai ta. Anh mời em uống với anh một ly này, từ nay chúng ta là vợ chồng. Quỳnh Dao có chút bối rối khi nhìn thấy ly rượu và lời đề nghị của ông Trung. Bởi vì giờ đây cô rất hận ông, chỉ muốn một dao lấy mạng ông ta mà thôi. Nên chuyện ân ái cùng ông ta cô thực sự rất ghê tởm. Bên này ông Trung nhìn thấy Quỳnh Dao im lặng, ông lại lên tiếng hối thúc cô. Em sao vậy? Mau cạn ly này. Quỳnh Dao nhìn ông, đáy mắt phức tạp, rồi nhìn xuống ly rượu đỏ. Suy nghĩ mãi vẫn không còn cách nào để lảng tránh chuyện này. Cuối cùng cô đành tặc lưỡi nuốt chua xót vào lòng, để rồi chấp nhận ông Trung. Trả thù, trả thù, chỉ cần trả được thù thì chuyện gì cô cũng sẽ đánh đổi. Dứt khoát cầm ly rượu trên tay, đôi mắt cô cay xè. Cô nhìn ông Trung, cô cắn chặt môi, lộ ra nụ cười giả tạo. Mời anh uống. Dòng rượu chảy xuống ruột gan mang theo vị đắng chát đến khó nuốt. Nhưng rồi tự nhiên vô thức Quỳnh Dao lại nở một nụ cười lạnh. Mùi vị này xem ra cũng không tệ. Nếu đêm này cô phải thoát thân với ông Trung thì cứ để cô say để quên đi cảm giác ghê tởm và quên đi hình bóng người xưa vẫn đang hiện diện trong trái tim cô, không thể xóa nhòa. Quỳnh Dao và ông Trung cứ uống hết ly này đến ly khác. Cứ nghĩ Quỳnh Dao sẽ say trước, nhưng bất ngờ thay Quỳnh Dao càng uống cô lại càng tỉnh táo. Chỉ thấy đầu cô hơi đau vì hơi men trong người dâng lên thôi. Còn ông Trung ngược lại đã say đến mức không còn thấy gì nữa. Hình như ông Trung gần như uống hết nổi, cầm ly rượu lên uống mà đổ trong đổ ngoài. Thế vậy bất chợt Quỳnh Dao cảm thấy may mắn, nên nhanh chóng cô rót rượu tới tấp cùng những lời nói đẩy đưa để khiêu khích. Cố tình trước cho ông Trung say bí tỉ rồi nằm vật luôn xuống mặt bàn. Quỳnh Dao buông ly rượu xuống, đưa mắt nhìn ông Trung đang nằm đó không một chút rung động. Cô kéo mạnh ông ta tới giường rồi đẩy nằm xuống đó. Sau đó Quỳnh Dao đi tắm, thay một bộ quần áo khác, rồi cô ngồi luôn trước gương. Tâm trạng cô không ổn chút nào, lại thêm ảnh hưởng của rượu. Cứ thế cô suy nghĩ đủ thứ chuyện mà chẳng tài nào ngủ được. Sáng sớm, người đàn bà bên nhà ông Trung đã đứng trước nhà của Minh Hùng. Vừa hay anh cũng vừa thức giấc, đang đánh răng bên ngoài lu nước. Nhìn thấy người lạ, Minh Hùng rất ngạc nhiên, nên anh vội rửa mặt rồi đi ra. Anh nhìn bà ta và hỏi, bà là ai? Người đàn bà đó nhìn quanh xem có ai hay không mới dám nói chuyện với Minh Hùng. Tôi là người ở bên nhà ông Trung. Cô Quỳnh Dao có cho tôi biết về cậu nên nhờ tôi sang nói với cậu đôi điều. Nghe nhắc đến Quỳnh Dao, Minh Hùng càng thêm sốt ruột nên lập tức hỏi lại, cô ấy thế nào rồi? Bà nói nhanh đi. Cậu không phải lo, cô ấy vẫn ổn, chỉ là cô ấy muốn nhờ cậu một chuyện. Bà nói đi, đừng ngập ngừng nữa. Bà ta không nói lớn nữa mà lần này kề bên tai Minh Hùng nói nhỏ. Bà ta nói xong cũng là lúc Minh Hùng gật gật đầu rồi vào trong khoác áo đi theo bà ta ngay. Hai người tranh thủ đi thật nhanh qua nhà lão thầy phù thủy. Đến nơi, Minh Hùng theo lời bà ta nấp thật kỹ chỗ kín, còn bà ta thì một mình đi vào. Ngôi nhà vào lúc sáng sớm nhưng vẫn âm u lạnh lạnh, khiến cho bà ta sởn cả gai ốc. Đôi chân cứ thế vừa bước vào vừa run. Vừa gặp ông ta từ trong đi ra, trên người chỉ mặc độc mỗi cái quần, trên ngực cởi trần, râu ria dài đến vòm ngực. Không nghĩ đây lại là một thầy phong thủy, bà ta cảm thấy ông ta giống tên biến thái hơn. Ông ta gặp người đàn bà lạ xuất hiện ở nhà mình thì không khỏi giật mình, liền đưa tay lên cạnh cửa lấy chiếc áo khoác đen khoác vào, xong xuôi nói, bà là ai? Bà ta hít một hơi cho bình tĩnh lại, cố nhớ lời Quỳnh Dao căn dặn. Bà cũng tỏ ra nguy hiểm, nhìn quanh tứ phía rồi nói nho nhỏ cho ông ta nghe. Tôi là người của bà Lệ Hoa. Mấy nay bà bị động thai chỉ nằm một chỗ, nên bà sai tôi đến tìm ông, bảo ông sang với bà vì bà sợ cái thai không giữ được. Nghe xong, ông thầy phù thủy không khỏi tỏ ra lo lắng, nhưng vẫn đa nghi nhìn bà ấy rồi nói, có thật không? Hay là bà đặt chuyện? Bà ta vẫn tỏ thái độ bình tĩnh nói, ông không tin cũng được, vậy để tôi về trả lời bà là ông không chịu đến. Nói xong bà ta giả vờ quay đi, còn ông thầy liền kêu bà ta đứng lại. Ông bảo bà về nói với bà Lệ Hoa rằng một lúc nữa ông chuẩn bị trịnh trọng sẽ sang đó thăm bà. Bà ta gật đầu rồi vội rời đi. Sau khi bà ta đi, ông thầy phù thủy cũng nhanh chóng vào trong thay bộ đồ đen dài, rồi giả vờ đem theo nhiều vật dụng khác để ông Trung có hỏi. Ông sẽ tìm cách nói cho khéo, ông Trung sẽ không nghi ngờ gì. Sau đó ông cũng vội đóng cửa rời đi thật nhanh, bởi vì ông đang lo lắng cho cái thai trong bụng bà Lệ Hoa. Từng tuổi này ông rất mong mỏi có một đứa con để thừa hưởng của cải ông khi chết mà thôi. Nên lần này sau khi lừa gạt được tình cảm của bà Hoa, biết bà mang thai, ông đã phải căn dặn cũng như uy hiếp bà rất nhiều để giữ lại đứa bé. Nếu như đứa bé có chuyện, chắc ông sẽ uất ức mà chết mất. Ông thầy phù thủy đi đã xa, trong bụi cây Minh Hùng mới vội vàng bước ra. Anh nhìn ngôi nhà, lần đầu tiên anh mới biết trong làng anh có một nơi như thế này. Nhìn vào cứ lạnh lạnh và cảm giác kỳ bí vô cùng. Nhớ lại lời Quỳnh Giao căn dặn, anh đi lại xung quanh nhà tìm cách vào trong, vì tất cả cánh cửa đã được ông thầy phù thủy khóa cả lại rồi. Đi một vòng, cuối cùng anh dừng lại nơi cánh cửa sổ đã mục, cảm thấy chỗ này có thể vào được. Nhanh chóng anh dùng sức lôi mạnh cánh cửa ra. May sau, nó bật ra cây rầm đủ khoảng trống để anh leo vào. Bên ngoài nhìn đã sợ, bên trong càng sợ hơn. Toàn là những thứ quái quỷ của ông thầy treo vào. Minh Hùng đi nhẹ từ trước ra sau, cuối cùng cũng dừng lại được ngay cái lồng con mãng xà màu trắng. Thì ra con vật này là do ông ta nuôi. Lần trước Minh Hùng cứ nghĩ ông ta làm phép để cho con mãng xà đi mất khỏi làng. Thế nhưng không ngờ chính ông ta lại là người nuôi nó. Chợt Minh Hùng cũng nghĩ ra được chuyện. Bao lâu nay trong làng xảy ra nhiều chuyện lạ thì cũng là do ông ta dung túng con súc vật này đi hại người. Con mãng xà hình như đang ngủ nên nó không thấy sự xuất hiện của Minh Hùng. Thế nên anh cũng cẩn thận lén đi qua cái chuồng sắt, rồi đi ra phía sau nhà để tìm cái gì đó có thể giết được nó. Vừa hay vận may xuất hiện, trước mặt Minh Hùng là một cây giáo rất dài được đặt ở góc nhà. Chiếc mũi vừa to vừa bén, vừa hay đúng lúc anh đang cần. Thế là không nghĩ nhiều, Minh Hùng nhanh chóng cầm cây giáo lên tay mình, đi nhanh đến chuồng sắt, dứt khoát canh ngay cổ của con vật rồi đâm mạnh vào. Con mãng xà bị phục kích thì liền mở mắt ra, thấy có người tấn công lại bị đâm nên hùng hăng vùng vẫy rất mạnh. Tiếng khè cùng hơi thở của nó thôi cũng muốn giết cả Minh Hùng. Nhưng Minh Hùng nhạy bén, nhanh chóng vòng ra sau đuôi nó để tránh nọc độc từ miệng nó phun ra. Rồi anh rút cây giáo ra, máu trên đầu nó phun ra như suối. Một lần nữa anh dùng hết sức đâm mạnh vào bụng nó, rồi kéo dài một đường. Con vật giãy giụa đành đạch một lúc, cuối cùng nằm im luôn. Bên nhà ông Trung, sáng ngủ dậy, ông Trung đã thấy Quỳnh Giao nằm bên cạnh mình. Cô chỉ mặc độc mỗi chiếc áo yếm, lộ ra bầu ngực vừa trắng lại vừa tròn. Hai mắt cô đang nhắm nghiền, dụi đầu vào lòng ông. Bắt gặp cảnh này, tuy đêm qua uống say mềm, nhưng ông Trung cứ nghĩ ông còn phong độ lắm, nên Quỳnh Giao đã trao thân cho mình rồi. Cứ thế ông khoái chí, trên miệng cứ cười tủm tỉm, sau đó khẽ ôm chặt Quỳnh Giao vào lòng ông hơn. Còn Quỳnh Giao cô chỉ giả vờ nằm đó thôi. Khi biết ông Trung đã tưởng tượng ra điều mà cô đang nghĩ, liền lúc đó cô mở mắt ra, giả vờ uể oải nhìn ông Trung rồi nói: "Anh mạnh thật đấy, cả đêm không nghỉ cứ hành em suốt." Ông Trung không nhớ gì trong đầu cả, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng đàn ông mà được khen khoản đó, ông Trung lấy làm khoái chí lắm, nên cứ cười không khép được miệng. "Anh chỉ lớn tuổi thôi, chứ phong độ thì vẫn còn rất tốt đó. Em yên tâm, đêm nào anh cũng sẽ chiều em tới bến." "Anh này..." Vừa nói Quỳnh Giao vừa nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã sáng rõ. Ánh nắng vừa hay cũng nhú lên, lại thoáng thấy người đàn bà kia đang đứng bên cửa sổ ra hiệu với mình, nên Quỳnh Giao lật đật ngồi bật dậy. Cô khéo léo chỉnh lại trang phục của mình rồi nhìn ông Trung nói: "Trời đã sáng rồi, anh cũng dậy đi. Ngày hôm nay đối với anh sẽ là một ngày thật đẹp đấy." Ông Trung nghe vậy liền mỉm cười. Ông lười biếng vẫn không chịu dậy, chỉ kéo tay Quỳnh Giao hôn lên mu bàn tay cô một nụ hôn rồi nói: "Ngày nào ở bên em thì ngày đó là ngày đẹp nhất đối với anh." Quỳnh Giao nhếch môi liền rút tay lại. Cô dùng mình một cái khi thấy ông Trung hôn tay mình, nhưng rồi cô vẫn cố níu ông Trung để cho ông ta tỉnh lại hẳn. "Thôi mà, anh dậy đi. Hôm nay trời đẹp, em muốn cùng anh đi ra ngoài dạo đó." Nghe yêu cầu của Quỳnh Giao, ông Trung lập tức tỉnh táo. Ông lật đật ngồi dậy rồi nhìn Quỳnh Giao với ánh mắt yêu thương. "Có thật em muốn đi dạo với anh không?" Quỳnh Giao gật đầu. "Dạ." Ông Trung cười lớn. Được được, vậy em chuẩn bị đi, rồi anh đưa em ra vườn, chúng ta vừa nhâm nhi uống trà, vừa ngắm hoa nhé. Ông Trung nói xong, liền khoác áo đi ra khỏi phòng trước. Cũng là lúc Quỳnh Hoa đứng lên đi tới bàn trang điểm. Cô ngồi xuống, khoác vào người một chiếc áo choàng, buộc tóc lên gọn gàng, sau đó cô mới nhìn ra cửa sổ, rồi ra hiệu cho người đàn ông kia bước vào phòng mình để tính kế tiếp theo. Cô dặn xong những kế hoạch trong đầu cho bà ta nghe, rồi cũng hỏi đôi chút về vị trí từng phòng trong nhà này. Quỳnh Giao liền cho bà ta ra ngoài, rồi cô thay quần áo, trang điểm gương mặt mình cho thật đẹp, rồi nhanh chân đi ra ngoài. Thần thái của Quỳnh Giao lúc này phải nói thật tự tin, giống như Quỳnh Giao đang là chủ căn nhà. Cô bước đi đến đâu, tất cả người làm đều cúi đầu, dù cho họ biết cô chỉ là một cô gái tầm thường được ông Trung đem về. Thế nhưng không hiểu sao đối diện với cô, họ lại có cảm giác rất sợ. Quỳnh Giao đi một vòng liền thoáng trông thấy ông Trung đang ngồi ngoài vườn hoa. Cô nhàn nhã đi ra ngồi xuống bên cạnh ông Trung. Cô nhìn quanh những loài hoa đẹp đang khoe sắc nơi này, tâm hồn cô phút chốc thật dễ chịu. Cạnh bên, ông Trung say đắm nhìn cô trong bộ bà ba màu xanh ngọc. Chiếc áo ôm sát vô tình càng làm nổi bật vòng một của cô, khiến cho ông Trung liền nổi hứng. Nhích chiếc ghế lại ngồi cạnh Quỳnh Giao, ông đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt lấy nơi đó, rồi còn tấm tắc khen ngợi. Nhìn em đẹp thật sự, nhất là nơi này. Quỳnh Giao bị cái đụng chạm chơi chẽn của ông, cô giật bắn cả người, vội đứng bật dậy. Cô thở mạnh một cái để ngăn không cho mình tát ông ta một phát. Quỳnh Giao nói tránh đi. Ngoài này đẹp thật, anh dẫn em đi xung quanh nhé. Ông Trung liền cười thật tươi với lời đề nghị của cô, nên ông đứng phát dậy rồi đi tới cạnh Quỳnh Giao. Được, để anh đưa em đi một vòng xem nhà của chúng ta. Ba chữ nhà của chúng ta từ miệng ông Trung nói ra chỉ khiến Quỳnh Giao cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng rồi để lấy sự tin tưởng của ông mà Quỳnh Giao chỉ có thể mỉm cười thật tươi, tỏ ra mình rất thích thú. Dạ vâng, anh đi cùng em nhé. Quỳnh Giao bước đi trước, ông Trung bước theo sau, còn dặn cô phải cẩn thận kẻo dẫm phải gai nhọn của những loại cây trong vườn. Thế nhưng Quỳnh Giao chẳng hề để tâm đến lời ông Trung nói. Cô còn xem ông là một kẻ thật phiền phức, thế nên cô càng kiêu hãnh đi thật nhanh. Vừa đi, Quỳnh Giao vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đến khi ánh mắt cô dừng lại căn phòng của bà Lệ Hoa, cũng là lúc dưới chân cô cảm thấy nhói đau đến khó chịu. Khẽ khom người xuống, Quỳnh Giao nhận ra chân mình đã đạp phải gai rồi. Vừa đau vừa thốn lại có máu đang chảy ra. Chịu không nổi, Quỳnh Giao bắt buộc phải ngồi xuống. Cô nhíu mày suýt xoa một cái khi nhìn bàn chân mỏng manh của mình đã bị cây gai đâm ngập tới xương luôn. Ông Trung thấy Quỳnh Giao bị gai đâm liền sốt sắng ngồi xuống xem vết thương của cô. Ông định lớn tiếng gọi người đến, nhưng Quỳnh Giao không cho vì sợ bứt dây động rừng, nên cô chỉ đành nén đau nói nhỏ. Anh đừng gọi ai cả, em không sao. Ông Trung xót cả ruột gan liền bảo. Đấy, anh dặn em mà không nghe. Bây giờ ngồi im anh rút gai ra cho nhé. Quỳnh Giao không nói gì, chỉ nhắm mắt gật đầu. Ngay lập tức ông Trung cầm bàn chân Quỳnh Giao lên. Ông quan sát cây gai đang trong chân cô. Gai này của hoa hồng tuy nhỏ nhưng nhọn lắm. Nó đâm muốn hết cây gai vào chân cô luôn, nên chắc đau lắm. Đưa ngón tay cầm lấy đầu cây gai, vừa quan sát nét mặt của Quỳnh Giao đang nhíu mày chịu đựng. Ông đoán cô đau lắm nhưng vẫn không hề la hét hay khóc. Đúng thật cô rất kiên cường. Dứt khoát ông Trung rút luôn cây gai ra. Quỳnh Giao đau lắm nhưng chỉ quíu chân một chút thôi. Còn ông Trung cây gai vừa ra khỏi bàn chân cô là ông liền lấy trong túi ra cái khăn nhỏ, sau đó buộc chặt lại để máu không chảy. Vừa làm ông Trung vừa thổi vì sợ Quỳnh Giao sẽ đau. Thế nên vô thức nhìn thấy việc ông làm với mình, Quỳnh Giao có hơi cảm động. Xong rồi đấy, em thấy ổn chưa? Em không sao, cảm ơn anh. Ừ, thôi để anh dìu em về phòng rồi lấy thuốc đắp vào. Để như vậy anh sợ nhiễm trùng đó. Em không sao mà. Vừa nói Quỳnh Giao vừa đứng lên, tuy vẫn còn đau lắm, nhưng vì sợ để lâu lỡ việc, nên ngay lập tức cô nhìn sang cái phòng lớn bên kia, rồi tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi ông Trung. Anh này, căn phòng đó của ai mà đẹp thế ạ? Theo hướng tay của Quỳnh Giao chỉ, ông Trung lập tức ngước nhìn, hóa ra hai người họ đi một vòng khu vườn, lại đứng đúng ngay phòng bà Lệ Hoa, là phòng của chị lớn. Nghe ông Trung giới thiệu xong, Quỳnh Giao tỏ ra rất quan tâm. Cô choàng tay sang ôm lấy tay ông rồi nũng nịu nói. Phòng đẹp thật anh ạ, em cũng muốn có được căn phòng như thế. Ông Trung véo mũi cô một cái, khóe mắt theo thành ý cười lộ lại vẻ cưng chiều. Em mà muốn thì 10 cái phòng như thế anh cũng cho em. Có thiệt không đó? Thiệt mà. Quỳnh Giao cười, cô ngã đầu vào ngực ông, đáy mắt nhìn theo căn phòng đó tỏ ra giảo hoạt. Cô nhếch môi cười đầy ác ý rồi lên tiếng. Hay là mình lại đó hỏi thăm bà lớn đi anh. Lần này ông Trung cúi xuống nhìn Quỳnh Giao, thái độ có chút lưỡng lự. Nhưng sau đó khi ông nhìn lại căn phòng, nhận ra có điều khác biệt, rồi đưa mắt nhìn quanh cũng chẳng có ai, không ngăn được sự tức giận ông nói. Mấy cái đứa người làm rồi thằng Bình đâu? Sao không có ai canh cửa phòng hết vậy không biết? Nói rồi ông nhìn lại Quỳnh Giao. Hai em lại ghế ngồi một chút để anh ra trước coi bọn nó trốn ở đâu rồi. Cằn dặn bao lần phải canh phòng cẩn thận mà giờ một đứa cũng không thấy. Quỳnh Giao nghe ông cằn nhằn thì không thể không đắc ý. Bởi vì mấy người ở đây tản ra hết cũng là do cô nhờ người nói với bọn họ thôi. Sẵn dịp thời cơ đã đến, Quỳnh Giao lập tức níu tay ông Trung lại. Một mực cô không cho ông đi, còn cố tình lôi ông tới phòng bà Lệ Hoa cho bằng được. Thôi mà, chắc mọi người có việc mới vắng mặt thôi anh. Làm chi mà căng vậy? Thay vì đi gọi người thì anh và em qua đó thăm bà lớn đi. Mấy nay em cũng lo cho bà lớn lắm anh ạ. Lời đề nghị này của Quỳnh Giao làm ông Trung thật sự rất mát lòng, vì ông không nghĩ cô lại biết quan tâm đến người khác như thế. Nhất là đối với thân phận giữa cô và Lệ Hoa, càng làm ông trân quý Quỳnh Giao hơn. Đúng là ông không chọn nhầm người. Thế nhưng còn việc khác ông đang đắn đo, đó là bà Lệ Hoa. Ông sợ bà không dung hòa mối quan hệ của cả hai được, sinh lòng ganh ghét, rồi lại bị ảnh hưởng đến thai nhi. Thế nên im lặng lưỡng lự một lúc, ông Trung tặc lưỡi nói. Không được đâu, em sang đó bà ta lại sốc dẫn đến chuyện không hay đó. Với lại chân em đang bị đau nên về phòng nằm nghỉ đi. Em không sao mà, hay là anh với em sang đó anh vào với bà lớn một lúc. Em ở ngoài cũng được, bà ấy đang có thai mà anh cứ bỏ bà ấy một mình. Nếu là em cũng tủi thân. Em nghĩ vậy thật à? Dạ, anh cứ vào với bà. Em ở ngoài đợi một lúc rồi anh ra với em. Nghe lời Quỳnh Giao dụ ngọt, thế là ông Trung liền mềm lòng dìu cô đi tới phòng. Ông cứ tưởng Quỳnh Giao ngây thơ và tốt bụng, thế nhưng ông đâu biết toàn bộ kế hoạch lần này là do Quỳnh Giao một tay gây ra. Cô muốn gia đình ông Trung tàn nát, bà Lệ Hoa sẽ phải trả một cái giá khá đắt cho âm mưu của bà, vì bà đã nhẫn tâm hại chị cô, cả ông thầy phù thủy cũng thế. Ông ta cũng chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp. Cả hai đi tới phòng, ông Trung cẩn thận bảo Quỳnh Giao ngồi bên lan can bên ngoài, còn ông sẽ đi vào xem bà Hoa thế nào. Nhưng khi ông Trung vừa đi, Quỳnh Giao đã vội níu tay ông lại. Cô ra vẻ rất nghiêm trọng và đưa tay lên ám hiệu cho ông Trung nhỏ tiếng lại. Cô nói, khoan đã, anh nghe thử xem, hình như trong phòng bà lớn em nghe có tiếng người đàn ông nói chuyện bên trong kìa. Nghe Quỳnh Giao ra hiệu, ông Trung không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ông im lặng rồi thử ghé tai vào trong phòng. Quả đúng như lời Quỳnh Giao nói, bên trong ông nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện cùng vợ mình. Bà sao rồi? Tại sao lại không cẩn thận để thành ra như thế này hả? Trong phòng ông thầy phù thủy không giấu được sự lo lắng mà liên tục chất vấn bà Hoa về chuyện cái thai. Còn bà Hoa khi thấy ông ta xuất hiện ở phòng mình, bà đã rất ngạc nhiên cùng sợ sệt. Tim bà đập thình thịch vì sợ ông Trung sẽ phát hiện nên gấp gáp trả lời. Ai bảo ông tới đây hả? Mau về giúp tôi đi. Bà bảo tôi sang mà giờ lại nói thế à? Cái thai sao rồi? Tôi bảo ông sang lúc nào, ông về nhanh đi. Tôi không bị sao cả. Ông Trung mà biết sẽ không để chúng ta yên đâu. Ông thầy phù thủy nghe bà xua đuổi, ông không khỏi tức giận. Vì ông nghe bà gặp chuyện, ông lo lắng nên không quản đường xa và nguy hiểm đến đây. Trên quần áo còn đọng lại mồ hôi chưa kịp ráo. Thế mà khi gặp rồi, bà chẳng hỏi han gì tới ông cả. Chỉ một mực xua đuổi ông về vì sợ chồng bà phát hiện, mà không nhớ tới vì ai mà ông phải qua đến nơi này. Không nhịn được, ông đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn bà quát lên. Chẳng phải bà cho người sang nhà một hai kêu tôi qua đây vì sợ cái thai không ổn sao? Bây giờ tôi sang thì bà lại đuổi tôi về. Có phải bà đang muốn trêu đùa tôi không bà Lệ Hoa? Tôi nói cho bà biết, nếu bà dám lấy cái thai ra để dọa tôi thì tôi không để cho bà yên đâu. Cái thằng chó đó nữa tôi cũng không sợ. Bà là của tôi, đứa con trong bụng bà cũng là của tôi. Tôi muốn đến hay không bà cũng chẳng được quyền cấm, hiểu chưa? Đứng bên ngoài nghe rõ một câu chuyện bên trong, ông Trung cảm thấy tức giận vô cùng. Xen vào đó là sự đau khổ tột độ khi mà biết được đứa con mà ông mong mỏi bấy lâu trong bụng bà Lệ Hoa không phải của ông. Gương mặt ông đỏ bừng như lửa, hai tay nắm chặt thành quyền, cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục. Thế mà bên cạnh Quỳnh Dao còn thêm dầu vào lửa. Ôi không thể tin được, anh ơi em sợ quá, bà lớn lại đi ngoại tình với ông thầy phù thủy à? Hai người này đúng là ăn gan trời mà lại dám cắm sừng lên đầu anh kia kìa. Quỳnh Dao nói xong liền nhếch môi lộ ra nụ cười gian xảo, đồng nghĩa ông Trung đã không thể nhịn được, bèn đưa tay đẩy mạnh cửa vào. Quỳnh Dao cũng vội chạy ra bên ngoài gọi mấy người vào làm theo để cùng chứng kiến mọi việc. Lần này cô phải cho ông Trung mất hết mặt mũi, cô mới hả dạ. Dầm, cánh cửa bị lực bàn tay của ông Trung đẩy mạnh nên bật ra. Trong phòng, bà Lệ Hoa cùng ông thầy phù thủy quay mắt ra nhìn, thấy ông đứng đó gương mặt hầm hầm, hai người đó cũng không khỏi hốt hoảng. Bà Lệ Hoa tái mặt, bà gượng ngồi dậy lắp bắp nhìn ông Trung liên tục giải thích. Anh ơi, không phải như anh đã nghĩ đâu, em và ông ta không có chuyện gì cả. Ông Trung liếc nhìn ông thầy phù thủy rồi lại nhìn qua bà vợ mình. Không kìm chế được, ông đưa tay túm lấy cổ áo của ông ta rồi gằn giọng nói. Nói, mày và bà ấy đã gian díu nhau từ khi nào rồi? Ông thầy phù thủy bị ông Trung nắm cổ áo mình thì không được thoải mái cho lắm. Thế nên ông ta liền vung mạnh, hất tay ông Trung ra, vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh. Ông đưa tay lên rồi vuốt râu nói. Ông bị điên à? Tại sao lại hỏi tôi câu đấy? Tôi và vợ ông thì liên quan gì? Ông Trung nghiến răng giơ tay đấm luôn vào mặt ông ta một cái đau điếng. Đến giờ mày còn chối à? Nói chúng mày đã gian díu từ khi nào mà bà ta lại mang cái thứ nghiệt chủng này? Ông thầy phù thủy bị đánh xây sở mặt mày, còn bà Lệ Hoa thì run lên bần bật khi vụ việc bị phát hiện nên nhanh chóng ngồi dậy níu tay ông Trung giải thích. Anh ơi, anh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Rồi liếc vào ông ta bà nói. Ông nhanh đi về đi. Bà Hoa định đuổi ông thầy phù thủy về để có thời gian định liệu nói chuyện với ông Trung cho ông nguôi giận. Thế nhưng bà vừa nói xong thì ông Trung đã đanh mặt gằn giọng nói. Ai dám bước ra khỏi phòng này, tôi không hứa cái mạng còn giữ được đâu. Hai người nói đi, sự thật như thế nào? Ông Trung tức giận một lúc thì lên cơn mệt nên liền đi tới bàn ngồi xuống. Ông thở dốc, trong tim liên tục nhói đau khi biết được sự thật phũ phàng. Bà Lệ Hoa thì sợ nên cứ quỳ xuống níu chân ông xin lỗi. Chỉ có ông thầy phù thủy là đứng đó vẫn rất cứng miệng. Khi bị ông Trung hỏi tội, ông ta bình thản đáp. Đến lúc này tôi cũng không cần giấu ông nữa. Đúng, tôi với bà ấy đã ở với nhau rất lâu rồi. chỉ có ông là ngốc quá nên không biết được thôi. Mày! Một cú đấm tiếp theo lại in trên mặt ông ta đến từ tay ông Trung. Thế nhưng lần này ông ta không nhẫn nhịn nữa mà quyết ăn miếng trả miếng. Thế nên gương mặt của ông Trung nhanh chóng cũng bị bầm một mảng. Ông ta lớn giọng nói. Bây giờ ông đã biết rồi thì nên buông tha cho chúng tôi đi. Bằng không cái làng này nhất định sẽ không yên đâu. Thật là nực cười. Bọn mày nghĩ tao sẽ để yên cho chúng mày ra đi à? Ở cái làng này, một khi đã dở thói lăng loàn thì chỉ có một con đường là đi đầu thai lại thôi. Chúng mày hiểu chưa? Hai người đàn ông đánh đấm với nhau không ai chịu nhường ai. Còn bà Lệ Hoa thì ra sức ngăn cản. Vốn dĩ bà bị ông thầy phù thủy dụ dỗ thôi, chứ chưa bao giờ bà muốn rời xa ông Trung, từ bỏ cơ nghiệp này cả. Nên khi ông Trung nói ra câu sẽ đem giết cả hai, thì bà đã không thể chấp nhận được. Bà sợ hãi cố quỳ gối van xin ông Trung, cùng lúc cái thai trong bụng nhói đau liên tục. Ở Mỹ bên trong bên ngoài, tất cả người làm liền xông vào. Họ giải thoát cho ông Trung không bị ông thầy phù thủy vật lộn, một bên cũng kéo ông ta ra rồi giữ chặt. Đúng lúc này Quỳnh Giao tự tin bước vào. Cô đi đến bên ông Trung rồi giả vờ sốt sắng quan tâm. Anh có sao không ạ? Nghe anh và ông ta cự cãi, em sợ quá nên đã đi tìm người đến giúp anh đấy ạ. Ông Trung bị đánh đến bầm mặt, lại lớn tuổi nên mệt lắm. Ông thở mạnh liên tục, nhưng nghe người đẹp bên cạnh quan tâm, ông như được tiếp thêm sức mạnh, liền mỉm cười trấn an người đẹp. Anh không sao, em yên tâm đi. Quỳnh Giao đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt ông Trung. Trong lòng tuy cười thầm, nhưng gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng thương cảm. Mắt cô rừng rừng nói. Thật không đó, thấy anh ra cả mồ hôi, mặt lại bị đánh bầm tím thế này, em đau lòng quá. Anh không sao thật mà, chỉ là đang rất tức giận khi cái bọn gian phu dâm phụ lại hiển nhiên qua lại ở trong cái nhà này thôi. Bây giờ anh sẽ tính sổ với bọn chúng, không để chúng lộng hành nữa. Bà Lệ Hoa nãy giờ chứng kiến cảnh tình tứ của chồng mình và Quỳnh Giao thì tức không chịu nổi. Dù biết rằng mình cũng có lỗi, thế nhưng bà suy nghĩ có khi sự việc hôm nay xảy ra là do Quỳnh Giao làm. Vì nghe nói là có người đi gọi ông thầy phù thủy sang đây, mà bà thì đâu có làm chuyện đó. Thế nên bà càng nghi ngờ Quỳnh Giao hơn. Lần trước bà đã tha cho cô rồi, lần này thì chắc chắn bà sẽ không để yên cho cô tác oai tác quái nữa. Bà Lệ Hoa đứng dậy đi tới Quỳnh Giao. Bà ta vùng tay tát cho cô một cái thật mạnh. Bà lớn tiếng chửi rủa. Có phải mọi chuyện hôm nay là do mày bày ra rồi vu oan cho tao không? Mày là con hổ ly tinh, đã cướp chồng tao rồi còn muốn hại tao. Hôm nay tao không để yên cho mày đâu. Bà ta nói xong liền điên cuồng lao vào đánh Quỳnh Giao. Cô cũng biết bà ta sẽ đánh cô. Từ khi thấy bà ta giơ tay định tát cô kìa. Thế nhưng Quỳnh Giao không chọn cách né tránh. Vì bên cạnh cô biết ông Trung sẽ ra tay bảo vệ cô. Cứ thế Quỳnh Giao càng ôm chặt lấy ông Trung rồi tỏ ra mình vô tội. Cô khóc nấc lên và nói. Bà ơi, em không có mà. Bà đừng đánh em nữa, em không có. Không có cướp ai của bà cả. Bà ơi, tha cho em đi. Là tại bà gian díu với người ta nên mới bị mất chồng kia mà. Mày còn dám nói. Mày và con chị mày đúng là âm hồn bất tán mà. Tại chúng mày mà tao mới ra nông nỗi này. Bà ơi, đừng mà, đừng đánh em mà. Quỳnh Giao cố hét lên và đúng như Quỳnh Giao dự đoán. Bà Lệ Hoa vừa tát Quỳnh Giao xong là ông Trung đã ôm cô trọn vào lòng. Bà Lệ Hoa xông vào đánh cô tiếp. Ông đã không nể tình liền thẳng tay đẩy mạnh bà Hoa ra. Vô tình bà không đề phòng cũng không nghĩ ông Trung lại ra tay với bà nhẫn tâm đến thế. Nên bà ta bị ngã luôn xuống nền nhà. Mông bà đập mạnh xuống. Trong bụng bực ra một cái đau đớn và tiếp tục theo đó một dòng máu đỏ bên dưới trực tiếp chảy ra. Bà Hoa đau đớn run rẩy nhìn dòng máu, rồi cơn đau bụng ập đến, bà lăn lộn dưới nền nhà la hét lên cầu cứu. Đau quá, cứu, cứu con tôi, cứu tôi. Mọi người nhìn bà đau đớn cũng lo lắm, nhưng không có lệnh của ông Trung chẳng ai dám đi tới đỡ bà dậy, nên chỉ dám đứng đợi phản hồi của ông mà thôi. Còn ông thầy phù thủy thấy bà Hoa bị ngã, ông ta nóng ruột liền vùng vẫy rồi hét lớn lên. Mau buông tao ra, chúng mày muốn giết người à? Buông tao ra. Ông Trung tuyệt nhiên chẳng hề quan tâm đến bà Lệ Hoa, càng điên tiết khi nhìn thấy sự quan tâm lo lắng từ ông ta, khi nhìn thấy vợ mình, nên ông liền lạnh giọng ra lệnh sai người của mình. Mau đem ông ta nhốt vào phòng củi, khóa cửa cẩn thận lại. Đứa nào để ông ta thoát ra, ông đập gãy giỏ nghe không? Dạ. Cả đám người lôi ông ta ra khỏi phòng, còn ông ta chỉ nhìn bà Lệ Hoa rồi vùng vẫy la hét đến khàn cả cổ. Thế nhưng chẳng ai dám thả ông ta cả. Cuối cùng tiếng hét cũng khuất dần. Lúc này bà Lệ Hoa đã đau đớn đến hoa cả mắt. Tay bà ôm bụng, cả người co quắp lại, nước mắt ứa dài. Đau có, uất hận có, căm phẫn có khi nhìn thấy Quỳnh Dao đang kè kè bên ông Trung. Giây phút này bà chỉ muốn một tay xé nát Quỳnh Dao ra thôi. Nhưng càng nhìn cô vô thức trước mặt bà, lại hiện ra cảnh tượng Quỳnh Hoa ngày trước bị lửa thiêu đốt. Cô ta cũng quằn quại nằm dưới nền nhà, la hét gọi bà cứu giúp. Thế nhưng bà vẫn lạnh lùng ngó lơ, cho đến khi cơn hỏa hoạn sắp thiêu cô chết bà mới gọi người. Vô thức nhớ lại chuyện cũ, rồi thấy mình trong hoàn cảnh này. Lúc sắp ngất đi, bà Lệ Hoa đã cảm thấy mình có chút ân hận. Sự việc ngày hôm nay có khi cũng là quả báo đến với bà. Á, một cơn đau đớn lại ập đến. Bà Hoa chịu không nổi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi giữa dòng máu đỏ từ trong người bà đang chảy ra. Nhìn xuống thảm cảnh bà Lệ Hoa nằm sõng xoài dưới nền gạch, vô thức trong thâm tâm Quỳnh Dao lại thấy thương cảm. Vừa lúc hai nhân cách trong người cô hiện ra, một nhân cách đang rất hả hê và vui mừng khi bà ta bị quả báo, còn một nhân cách khác lại lo lắng cảm thấy tội lỗi vì đứa bé trong bụng bà ấy không có tội. Cô không thể vì trả thù mà hại nó được. Cứ thế mà hai nhân cách trong người cô bắt đầu đấu tranh dữ dội. Quỳnh Dao đứng đực như tượng, hai mắt mở to nhìn. Cuối cùng sự lương thiện lại thắng cái ác. Khi Quỳnh Dao bừng tỉnh, cô ngay lập tức quay sang nói với ông Trung. Anh à, hay là anh cứu bà lớn đi, để như thế máu ra nhiều bà sẽ chết đó. Anh à, mau cho người cứu bà ta đi. Ông Trung nãy giờ quay đi vờ như không muốn nhìn đến, vì trong lòng ông bây giờ chỉ là nỗi thống hận khôn nguôi, tội ngoại tình, tội lăng loạn, tội phản bội mà bà Hoa đã dành cho ông, khiến ông không thể nào chấp nhận được. Khi nghe Quỳnh Dao nhắc nhở, ông mới lười biếng liếc mắt nhìn xuống. Trong lòng chỉ thầm nghĩ cho bà chết luôn cũng tốt. Nhưng khi cảnh tượng bà Lệ Hoa nhắm tịt mắt, bên dưới một thân máu đỏ hiện ra, tự nhiên ông thấy bản thân ông cũng ác độc. Trong giây phút ông nhớ đến ngày xưa, ngày hai vợ chồng còn hạnh phúc, nhớ đến những ái ân mặn nồng, khóe mắt ông vô thức đỏ lên vì đau lòng. Đứng bật dậy, ông Trung run run đôi chân rồi khuỵu xuống, đưa hai tay nhấc bổng bà lên, rồi đem tới đặt bà xuống giường. Đồng thời ông cũng hét lớn kêu người mời thầy lang đến. Sau khi thầy lang đến bắt mạch cho bà Lệ Hoa, thì cũng là lúc ông ta phát hiện cái thai không giữ được, chỉ cứu mỗi mình bà Lệ Hoa mà thôi. Biết tin mất con, bà Hoa đau đớn vô cùng, vì tuổi bà đã lớn, có được đứa con bà vui lắm. Thế mà cuối cùng bà lại chính là người hại chết con bà. Ông Trung với nét mặt bơ phờ, ngồi im lặng giữa căn nhà lớn. Ông vừa đau khổ vừa căm hận về chuyện vợ ông ngoại tình, và cũng đang suy nghĩ về cách xử lý ông thầy phù thủy, thì bất ngờ bên ngoài thằng Bình hồ hởi chạy nhanh vào. Nó lắp bắp run run nói với ông. Thưa ông, bên ngoài đang có người muốn tìm ông. Trên tay hắn còn cầm theo cái đầu con mãng xà ông ạ. Nghe vậy ông Trung đang buồn đau liền tỉnh táo hẳn. Ông không khỏi ngạc nhiên và tò mò, nên không cần gọi người ra bảo người kia vào, mà ông lật đật đứng dậy rồi đi ra sân luôn. Nhìn thấy chàng trai trước mặt với cái đầu con mãng xà to tướng, ông Trung suýt ngất. Miệng ông lắp bắp hỏi. Chuyện này là sao? Minh Hùng thản nhiên vứt cái đầu con mãng xà xuống sân, khiến ai trông thấy cũng điếng hồn. Nhất là ông Trung, càng hiểu rõ con mãng xà này nó như thế nào. Chính nó là con đã hại dân làng. Đây là con mãng xà mà ông thầy phù thủy đã nuôi nó. Nghe xong ông Trung trừng mắt, cả người ông run lên như không thể tin được. Vì cũng chính lần trước ông ta đã nói sẽ thu phục con mãng xà. Cứ nghĩ con này trong tự nhiên đi tác oai tác quái, nhưng không ngờ trong chuyện này lại có dấu tay của con người vẽ ra. Ông Trung bán tín bán nghi bèn hỏi lại. Cậu nói sao? Là do ông ta nuôi nó? Minh Hùng gật đầu, sau đó kể hết mọi chuyện mà anh đã trải qua, cũng như giây phút anh chặt đầu con mãng xà thế nào. Càng nghe ông Trung càng nổi trận lôi đình. Ông điên tiết không ngăn được cơn thịnh nộ, cũng như sự lừa gạt mà cả vợ và người tình của bà ấy đã lừa ông hại người vô tội. Nên ông liền lớn tiếng sai người vào nhà kho, lôi ông thầy phong thủy ra để đối chứng. Ông thầy phù thủy bị lôi ra sân, vừa trông thấy cái đầu con mãng xà nằm trơ trọi nơi này, ông không giấu được cảm xúc liền gào lên. Ai? Ai đã giết con vật yêu quý của ta? Trả mạng nó lại cho ta. Vừa gào khóc vừa đau đớn, ông ta vùng vẫy muốn chạy tới chỗ đầu con mãng xà. Thế nhưng ông ta chống cự không lại với người làm của ông Trung. Cứ thế ông ta chỉ đành bất lực khuỵu xuống, nước mắt rơi đầy mặt, rồi dấy lên sự thù hận. Nhìn sang ông Trung, ông ta gào lên. Là mày, mày hại con tao, bây giờ hại cả con vật của tao luôn đúng không? Ông Trung nhìn thấy thái độ của ông ta đã biết ngay tất cả mọi chuyện là do ông ta một tay sắp đặt. Thế nên trong giây phút không kiềm chế được bản tính của mình, ông Trung vơ vội một khúc gỗ thật to, rồi thẳng tay đánh mạnh vào đầu của ông ta. Bốp, một bên đầu ông ta tuôn ra đầy máu. Ông ta không kịp đỡ nên bây giờ đang sắp ngất đi rồi. Còn ông Trung thì luôn miệng chửi rủa. Chúng bày ác lắm, vì mục đích của chúng bày mà nỡ lòng hại những người vô tội. Hôm nay tao sẽ thay trời trừng phạt bọn bày. Bọn bày muốn ngoại tình đúng không? Được, tao cho chúng bày tọa nguyện. Nói xong ông Trung lại quay sang nói với những người làm của nhà ông. Ông ra lệnh. Bọn bày đi triệu tập dân làng đến đây, rồi đem ông ta và bà Lệ Hoa đóng chuồng heo dìm nước hết cho ông. Mọi người chứng kiến tất thảy việc này ai cũng rùng mình. Nhưng tục lệ trong làng từ xa xưa đã vậy rồi, nên không ai dám chống, đành nghe lời ông Trung mà toan vội đi gọi người. Thế nhưng đúng lúc này Quỳnh Giao trong phòng lại bước ra. Cô nhìn Minh Hùng ánh mắt chỉ lướt qua nhau thôi, nhưng hai người có những ý nghĩ riêng trong đầu khó hiểu lắm. Vừa mừng vì thấy được nhau, nhưng cũng đau đớn khi đối diện với hai thân phận hoàn toàn xa lạ. Bước tới chỗ ông Trung, Quỳnh Giao lên tiếng. Khoan đã, em có cách khiến họ sống không bằng chết. Ông Trung nhìn sang Quỳnh Giao, nhìn mặt cô lúc này lạnh lùng đến mức ông cảm thấy thật xa cách. Nhưng mà để chiều lòng người đẹp, ngay lập tức ông cho người đứng lại rồi hỏi Quỳnh Giao. Thế em muốn anh xử họ thế nào? Quỳnh Giao mỉm cười, một nụ cười thật gian ác, cô nói. Họ đã gây ra điều ác thì phải chịu kết cục không tốt. Thả lồng heo xuống nước lại cho họ chết dễ dàng quá. Em muốn anh đưa họ lên núi rồi nhốt chung vào hang sâu, để họ gặm nhấm những nỗi đau sống không bằng chết như cái cách mà họ đã từng gây ra đối với chị em. Ông Trung giật bắn người nhìn Quỳnh Giao, ông không nghĩ Quỳnh Giao đã biết rõ mọi chuyện. Ông lắp bắp hỏi cô. Em nói sao, Quỳnh Hoa? Em biết chuyện của Quỳnh Hoa rồi à? Quỳnh Giao trả lời thật ngắn gọn. Chính vì biết nên tôi mới tìm cách về nhà này. Em... Nếu ông không muốn mọi tội ác của ông bị phanh phui cho cả làng biết, thì hãy nghe lời tôi. Quỳnh Giao lần này đã không còn giả vờ lấy lòng ông Trung nữa, mà cô chuyển sang uy hiếp ông Trung. Còn ông Trung đã biết được mình mắc phải sai lầm lớn, nên đành im lặng nghe theo lời của Quỳnh Giao nói. Vào đêm hôm ấy, ông nhanh chóng cho người mang bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy lên trên ngọn núi. Chuyến đi có cả dân làng cùng người nhà ông Trung. Cả Quỳnh Giao và Minh Hùng cũng có mặt. biết được chuyện tày trời do bà Lệ Hoa gây ra, dân làng ai ai cũng đều oán hận. Cũng vì lòng ghen hờn ích kỷ của bà mà bao gia đình tan nát, người thân họ chết không toàn thây. Thế nên mặc kệ bà Lệ Hoa sức khỏe đang yếu ớt, mặc kệ hai người đó van xin thể thốt sẽ sửa sai ra sao, thì không một ai trong dân làng đồng ý tha thứ cho họ cả. Cuối cùng cũng lên tới ngọn núi, nơi mà quanh năm cây cối bao trùm, nơi lòng người lạnh lẽo từng giết đi người chị của mình. Bất chợt Quỳnh Giao không kìm lòng được, cô đi tới cửa hang rồi quỳ rạp xuống, sau đó gào khóc tức tưởi. Chị ơi, cuối cùng em cũng đã báo được thù cho chị rồi. Chị yên lòng nhắm mắt nha, kẻ ác sẽ được đền tội. Trong giây lát, mọi người ai cũng chung tay đẩy mạnh cửa hang ra. Vì đồng lòng lại số đông gom lại, nên sau một lúc tảng đá to cũng được đẩy lệch sang một bên. Cửa hang mở ra, Quỳnh Giao liền nhào vô. Cô muốn đi vào đó tìm chị mình, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giờ đây mọi chuyện đã phơi bày, cô muốn đem xác chị mình về nhà an táng để thân xác chị được yên. Thế nhưng Quỳnh Giao vừa nhào vô đến cửa thì đằng sau cô, Minh Hùng đã đưa tay níu cô ngăn lại. Khi mà nhìn vào trong hang, vô tình anh cảm nhận có người đang đi ra. Giọng anh trầm thấp. Khoan đã Quỳnh Giao, em nhìn trong hang kìa. Quỳnh Giao dừng bước, cô nhìn lại Minh Hùng, rồi ngỡ ngàng nhìn vào cửa hang một lần nữa. Trong phút chốc thời gian như ngưng đọng lại, Quỳnh Giao như không thể tin vào mắt mình khi mà trong hang đang có một người đi ra. Quần áo rách nát, tóc tai rối bù, gương mặt thì như bị hủy hoại gần hết. Những ai đang có mặt nơi này, nhìn người đó từ trong hang đi ra, cũng đều bị một phen dọa cho kinh sợ. Có người sợ quá liền chạy đi mất dạng luôn. Chỉ có Quỳnh Giao, Minh Hùng, ông Trung và mấy người nữa là đứng yên tại chỗ. Trong lòng cũng sợ, nhưng ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ khi mà người đó vừa đi ra đã đứng ngay trước mặt Quỳnh Giao, giọng nghẹn ngào lên tiếng. Quỳnh Giao, là chị đây. Quỳnh Giao đứng im bất động, khóe mắt túa ra từng giọt nước mắt vui mừng. Tuy rằng người trước mắt gương mặt hoàn toàn biến dạng, nhưng cô nhận ra giọng nói của chị mình. Chị cô còn sống, chị cô chưa chết. Cô vừa cười vừa khóc, vừa nhào đến ôm chặt lấy chị mà khóc òa. Mặc kệ chị mình giờ đây có ra sao, cô cũng không quan tâm đến. Cô chỉ cần chị của cô mà thôi. Hai chị em trùng phùng họ ôm lấy nhau khóc nức nở, làm cho tất cả mọi người ai cũng cảm động cả. Chỉ có bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy là biểu hiện sự ganh ghét ra mặt. Đến giờ phút này bà Lệ Hoa vẫn không chấp nhận người bà ghét lại gặp vận may đến thế. Bà căm phẫn khi nhìn thấy Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao. Cũng tại vì sự xuất hiện của chị em nhà này mà cuộc đời bà bị rơi vào địa ngục. Bà mất chồng, mất con, còn bị người đời cười nhạo là tại bọn họ, là tại họ. Hai chị em ôm nhau một lúc thì buông ra. Lúc này Quỳnh Hoa mới kể lại mọi chuyện về hành trình sinh tồn của cô trong hang núi này. Cô nói lúc cô bị đẩy vào hang, cô bị ngất đi nên lâu lắm mới tỉnh lại. Mà cũng may chắc thấy cô xấu nên con mãng xà chê không ăn thịt cô luôn. Vừa nói Quỳnh Hoa vừa cười buồn. Đến khi cô tỉnh lại, cô gào khóc kêu đến khản cổ cũng không ai nghe thấy. Cuối cùng cô đành bất lực, phó mặc cho số phận. Cũng may trong hang này không tuyệt đường sống của cô. Hàng ngày cô lấy cỏ cây ăn đỡ qua ngày, nước thì trên suối đổ xuống nên cô không bị chết đi. Chỉ có trong hang trời tối ban ngày cũng như ban đêm, cô sống như một cái xác không hồn để chờ ngày chết, thì may mắn sao hôm nay mọi người đến. Vừa kể, Quỳnh Hoa không giấu được nỗi sợ hãi còn in lên gương mặt của mình. Còn Quỳnh Giao nghe xong cô càng thương chị hơn, nên cô càng ôm chặt chị mình, vừa cố an ủi chị. Không sao rồi, qua rồi. Từ nay chị có em rồi, không ai dám bắt nạt chị nữa đâu. Hai chị em người ta nhận nhau mừng mừng tủi tủi, đang quên mất việc bà Lệ Hoa đã làm, thì đúng lúc bà ta lại gào lên. lũ khốn nạn tất cả là tại chúng bây. Nếu như chúng bây không xuất hiện thì gia đình tao không tàn nát, còn tao cũng không chết. Là tại bọn bây, tao nguyền rủa đời này bọn bây sống cũng sẽ không yên ổn đâu. Quỳnh Dao quay lại nhìn bà Lệ Hoa. Vốn dĩ có lần cô ta đã trỗi dậy sự thương cảm với bà, nhưng không ngờ đến phút cuối bà ta vẫn không hề hối lỗi, vẫn một mực cho rằng chị em cô là người gây ra mọi chuyện cho bà. Không dằn được cơn tức giận, Quỳnh Dao liền nhìn mọi người trong làng và nói: nhờ mọi người tiễn hai người họ vào trong giúp tôi, để cho phần đời của họ trong đó mà sám hối ăn năn những việc họ làm. Con người sống mà không có đức độ, chỉ một lòng sân si đố kỵ thì chỉ có nước vứt đi thôi. Nghe Quỳnh Dao thốt ra lời, bên cạnh Quỳnh Hoa với tấm lòng lương thiện vốn có, cô liền vội lên tiếng ngăn lại: mọi người đừng làm vậy, ai vào đó rồi không thể chịu nổi đâu, là con đường chết đó. Mặc Quỳnh Hoa nói, Quỳnh Dao tiếp tục đưa mắt bảo mọi người làm theo. Ngay cả ông Trung cũng thế, ông biết mình đã sai nên chọn cách im lặng để toàn quyền cho Quỳnh Dao xử lý. Nên một lúc sau, bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy cũng được trói chặt và đẩy mạnh vào trong. Tảng đá nhanh chóng được lấp chặt miệng hang lại, chỉ còn vang vọng mấy câu chửi rủa của bà Lệ Hoa vang lên rồi lại biến mất. Xong việc, mọi người tản nhau ra về, nơi ngọn núi một lần nữa được bịt kín lại. Quỳnh Dao dìu chị mình từng bước xuống núi. Tuy muộn nhưng giải cứu được chị mình, Quỳnh Dao đã mừng lắm rồi. Định bụng Quỳnh Dao đưa chị về nhà, hai chị em sẽ lại rau cháo nuôi nhau sống những ngày bình yên. Nhưng khi xuống đến chân núi, ông Trung đã vội níu tay Quỳnh Hoa lại và lên tiếng: em đừng đi, mọi lỗi lầm tôi gây ra cho em phần đời sau này, tôi mong em hãy ở lại để tôi được chăm sóc cho em được không? Quỳnh Hoa nghe ông Trung nói với giọng rất chân thành. Cô đứng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, khiến Quỳnh Dao không kìm lòng được liền chất vấn chị mình ngay. Chị điên rồi à? Chính ông ta là người tiếp tay hại chị đó. Bây giờ khó khăn lắm mới cứu được chị ra, chị còn muốn ở lại để ông ta hại chị tiếp đúng không? Mặc cho Quỳnh Dao bức xúc ngăn cản, Quỳnh Hoa chỉ cười nhẹ rồi giải thích với cô: Dao này, em yên tâm đi, chuyện sau này ông ấy hiểu rồi sẽ không hại chị nữa đâu. Với lại chị đã được gả về nhà ông Trần Trung, coi như đã là vợ ông ấy. Đời này chị sống thì là người của họ Trần, chết là ma của họ Trần, chị không về nữa đâu. Còn em nghe chị, em về nhà đi, có người vẫn luôn đợi chờ em đó. Quỳnh Hoa vừa nói vừa khóc. Cô liếc mắt nhìn Minh Hùng vẫn đang hướng ánh mắt thâm tình dành cho Quỳnh Dao em cô, thì cô đã hiểu tình cảm bao lâu trong lòng cô đã không còn xứng với anh nữa rồi. Anh cũng đã không còn dành cho cô nữa. Kiếp này coi như anh và cô không duyên không nợ. Bước đường sau này Quỳnh Dao sẽ thay cô yêu anh. Mặc cho Quỳnh Hoa nói đến thế nào, Quỳnh Dao vẫn không đồng ý, vì cô sợ chị mình ở lại nhà ông Trung sẽ khổ, rồi ông Trung sẽ hại chị một lần nữa. Bởi vì bây giờ nhan sắc chị cô đã không còn nguyên vẹn thì làm sao được ông Trung yêu thương. Thế nên cô một mực khuyên nhủ chị mình về cùng mình, cho đến khi ông Trung lên tiếng. Ông đi tới nắm lấy bàn tay của Quỳnh Hoa rồi nhìn Quỳnh Dao nói: em yên tâm, tôi hứa từ nay về sau không bao giờ bạc đãi và làm khổ chị em nữa đâu. Cô ấy đã vì gia đình tôi chịu khổ thì sau này dù em ấy có ra sao, tôi vẫn sẽ dành hết cuộc đời mình để bù đắp lại những mất mát và tổn thương mà em ấy đã chịu đựng. Mong em hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai cho chính bản thân mình. Quỳnh Hoa cũng nói xen vào: em yên tâm, từ nay chị sẽ sống tốt mà, em về đi. Quỳnh Dao nghe xong buồn bã, cánh tay cô từ từ buông chị mình ra. Nước mắt cô chảy dài rồi nghẹn ngào lên tiếng: chị nói vậy thì thôi, em không cản nữa. Chỉ mong từ sau này trở đi, chị sẽ được bình an. Không quên liếc mắt nhìn ông Trung, Quỳnh Dao cảnh cáo: nếu ông mà đối xử không tốt với chị tôi thì ông không yên với tôi đâu. Cuối cùng Quỳnh Hoa trở lại nhà ông Trung. Không phải cô yêu thương gì ông hoặc ở lại để tranh giành tài sản, mà là vì cô nghĩ cô đã được gả vào nhà ông cũng đã xóa nợ cho nhà cô rồi. Coi như kiếp này cô là người của ông, nên cô chọn cách không về nữa. Cô sẽ ở lại giúp được nhiều người hơn. Sau chuyện ông thầy phù thủy rồng, ông Trung cho người đến nhà ông ta lục xét hết mọi ngóc ngách, mới phát hiện ra không phải ông ta chỉ nuôi một con mãng xà lớn đó, mà phía sau còn có nuôi rất nhiều rắn con nữa. Để cả làng không bị hại, ông quyết định đem chúng đi thiêu đốt tất cả luôn. Ngay cả cái nhà của ông thầy phù thủy cũng nhanh chóng bao trùm bởi ngọn lửa trong đêm. Sau sự việc xảy ra, ông Trung cũng đã hối hận rất nhiều và được Quỳnh Hoa bên cạnh khuyên bảo nhiều điều trong cuộc sống. Ông Trung cuối cùng cũng thay đổi tính bảo thủ của mình. Ông đem lúa gạo trong kho ra phân phát cho dân làng. Ruộng đất ông cho thuê, ông cũng ra lệnh miễn thu thuế trong vòng 3 năm để cho cả làng an tâm làm ăn. Từ đó trong làng ai nấy đều vui mừng và cảm ơn ông Trung nhiều lắm. Họ làm ăn không còn thấy áp lực như xưa. Từng cánh đồng khô cằn do bị bỏ bê, bây giờ lại xanh tươi mơn mởn. Nhìn cảnh làng quê như khoác thêm một chiếc áo mới, lòng ông Trung cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ông quay sang nói với Quỳnh Hoa. Cảm ơn em đã chấp nhận ở lại bên anh. Cảm ơn em vì tất cả. Quỳnh Hoa chỉ cười rồi nhìn ra khoảng trống xa xa, cô nói. Chúng ta chỉ có một lần để sống trong đời, thế nên cứ sống cho thật tốt. Chúng ta cho đi rồi sẽ nhận lại những điều tốt đẹp, ông ạ. Bên nhà Quỳnh Giao, cởi bỏ những son phấn, những bộ quần áo đắt tiền, những tháng ngày phải đóng vai kẻ ác, thì bây giờ Quỳnh Giao lại trở về là một cô gái bình dân như trước. Cô với bộ bà ba cũ, mái tóc đen dài được buộc cao, lộ ra gương mặt trắng hồng. Cô đi chân trần xuống ruộng, luôn tay luôn chân làm cỏ để cho ruộng lúa được tốt hơn, không bị cỏ ăn hết cả phân. Cứ thế Quỳnh Giao say sưa làm chẳng biết mệt, cho đến khi cái nắng lên đến đỉnh đầu mà Quỳnh Giao cũng chẳng hay. Bất ngờ gần đó có bước chân người đi tới, đội lên đầu giúp cô một chiếc nón lá. Quỳnh Giao ngẩng người lên mới biết đó là Minh Hùng. Cô ngại ngùng nhìn anh nói. Cảm ơn anh nha. Anh nhìn cô gương mặt lấm tấm mồ hôi, anh xót lòng liền trầm giọng bảo. Em về nghỉ trưa đi, nắng rồi, để anh làm tiếp cho. Thôi, em làm được mà, anh không cần phụ em đâu. Thiệt là không cần anh đúng không? Minh Hùng tỏ ra giận hờn, anh đứng nhìn mãi vào mắt cô, khi mà Quỳnh Giao liên tục từ chối, cũng như bao lần tránh né sự giúp đỡ của anh. Còn Quỳnh Giao đối diện với ánh mắt này của anh, tự dưng tim cô nó đập loạn ở bên trong lồng ngực. Thật tình mà nói, cô cũng muốn gần anh lắm, muốn anh giúp cô để cô có dịp được nhìn anh mỗi ngày. Thế nhưng nghĩ lại cô lại sợ, sợ khi gần anh rồi tim cô lại yêu anh nhiều hơn nữa. Lúc ấy anh mà bắt cô đừng yêu anh, có lẽ cô sẽ đau khổ nhiều lắm. Thế nên ngoài việc tránh né, Quỳnh Giao chẳng còn biết mình phải làm thế nào. Bối rối đối diện với anh, mắt cô buồn hiu nhìn anh nói. Không phải em không cần anh, mà là... Minh Hùng hỏi ngay, là sao? Quỳnh Giao ngập ngừng, hai bàn tay cứ cấu xé mãi với nhau. Cuối cùng cô đành nói. Mà là em sợ gần anh rồi, em sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn. Nói xong Quỳnh Giao đỏ cả mặt vì ngại ngùng, còn Minh Hùng anh mỉm cười vui vẻ, vì cuối cùng cũng nghe được những lời nói yêu anh từ miệng Quỳnh Giao thốt ra. Ngay lập tức anh đưa tay kéo mạnh Quỳnh Giao vào lòng, mặc kệ cho nơi này là cánh đồng ruộng rộng lớn, người qua kẻ lại rất nhiều, họ còn đang đứng lại nhìn anh và cô. Nhưng anh mặc kệ, bây giờ anh chỉ biết nơi này chỉ có anh và Quỳnh Giao. Khẽ ôm Giao thật chặt, anh bày tỏ lòng mình cho cô thấu hiểu. Anh cũng yêu em lâu lắm rồi mà anh không dám nói. Quỳnh Giao, Minh Hùng yêu em. Quỳnh Giao nghe xong câu này, tim cô càng đập thật mạnh. Cô vui lắm, tuy nhiên cũng rất đỗi ngạc nhiên nên liền hỏi lại anh. Anh yêu em thật không? Chẳng phải người anh yêu là chị Quỳnh Hoa sao? Minh Hùng lúc này nhìn cô, anh giải thích. Từ trước anh cứ nghĩ anh yêu Quỳnh Hoa vì hai chị em giống nhau lắm nên anh ngộ nhận. Sau này khi chị em đi rồi, hàng ngày tiếp xúc với em nhiều, từ tính cách đến lời ăn tiếng nói của em, anh mới hiểu ra người ở trong tim anh là em chứ không phải ai khác. Quỳnh Giao xúc động không nói thành lời, lại thấy mọi người đứng trên bờ đang nhìn cô và anh, nên Quỳnh Giao xấu hổ vô cùng, chỉ biết vùi đầu vào lòng Minh Hùng rồi lý nhí đáp lại. Em cũng yêu anh từ lâu lắm rồi, nhưng cứ nghĩ anh yêu chị em nên em không dám nói vì em sợ nghe câu từ chối của anh. Thế bây giờ anh nói anh yêu em thì sao? Em không từ chối nữa đâu. Minh Hùng mỉm cười, nụ cười dưới cái nắng gay gắt nhưng tràn đầy hạnh phúc. Trên bờ mọi người nhìn hai bạn trẻ tỏ tình, ai ai cũng vui lây. Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay thật giòn giã. Ngay lập tức dưới sự chứng kiến của mọi người, Minh Hùng không ngần ngại vòng tay lần nữa ôm chặt lấy Quỳnh Giao. Cả hai đứng im đối diện nhìn nhau trong hạnh phúc, rồi khẽ nhắm nghiền mắt. Dưới cây nắng trên đầu, giữa không gian thanh thang rộng lớn, cả hai người họ môi chạm môi, tình tứ trao nhau một nụ hôn thật lãng mạn. Nơi này không có phồn hoa rực rỡ, chỉ có yên bình cùng hai trái tim chân thành hòa nhịp yêu thương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chị Em Song Sinh của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.